một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2772. Lập tức phải mổ, góc truyện audio.com. Khi Mạnh Tinh Tuyết biết được tin tức cùng Mộ Yến Thừa vội vã chạy tới bệnh viện, đẩy cửa vọt vào, liền thấy Sở Hà đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, không có chút sức sống nào. Giống như một cái xác không hồn. Mạnh Tinh Tuyết lo lắng chạy tới cạnh giường, đã thấy Sở Hà người nằm trên giường, mặc dù lâm vào hôn mê, nhưng ánh mắt vẫn nhíu lại, vô cùng khẩn trương. Bác sĩ đang đứng cạnh giường bệnh, lặng lẽ viết cái gì đó. Mạnh Tinh Tuyết đi tới, thấp giọng hoảng sợ hỏi thăm. Bác sĩ, chị ấy làm sao vậy? Tại sao lại suy yếu như thế? Chuyện gì đã xảy ra? Bác sĩ nghe vậy, liền quay đầu lại, nhìn bọn họ một cái, sau đó hỏi. Các người là người nhà bệnh nhân? Đúng vậy, Mạnh Tinh Tuyết không chút nghĩ ngợi gật đầu. Bác sĩ gật đầu, 3 giờ trước bệnh nhân được đưa vào viện, sau khi kiểm tra, phát hiện thân thể rất suy yếu, phát đoán ban đầu là bởi vì thời gian dài không được nghỉ ngơi, thể lực tiêu hao, đồng thời thiếu máu nghiêm trọng. Hơn nữa, sau khi xét nghiệm não, phát hiện một cục máu tụ lớn, chèn ép hệ thần kinh. Rất nghiêm trọng sao? Mạnh Tinh Tuyết lo lắng hỏi. Thân thể của bệnh nhân, cô là người nhà mà còn không biết sao? Tình huống như vậy, rất nghiêm trọng, cần lập tức làm phẫu thuật. Bác sĩ nói, Mạnh Tinh Tuyết lắc đầu, tôi chỉ biết là trước đây chị ấy ngoài ý muốn bị thương rất nặng, mất đi tất cả ký ức. Bệnh nhân bị mất trí nhớ, đúng vậy, bác sĩ trầm ngâm một chút tùy tiện nói, đại khái là bởi vì khối máu tụ kia theo tôi nên lập tức phẫu thuật. Mạnh Tinh Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Phẫu thuật, tay cô không nhịn được run rẩy, sẽ không phải là mổ sọ chứ, trong ấn tượng, phàm là vấn đề liên quan đến não, đều phải mổ sọ. Một cuộc phẫu thuật như vậy, tỷ lệ an toàn quá thấp. Đến lúc đó, tôi sẽ đưa cho các người vài phương án. Cũng phải nhìn vị trí cụ thể của cục máu tụ, nếu như ở trong tủy não hoặc là trong túi, tất nhiên phải cần mổ sọ, nguy cơ rất cao. Chỉ là, nếu như vị trí cục máu tụ kia không quá khó, liền có thể dùng phương pháp trị liệu khác để giải quyết. Nếu như không phẫu thuật lấy ra thì sẽ thế nào? Cái này, có vô số khả năng có thể xảy ra, nhưng cụ thể tạm thời còn chưa nói trước được. Có một số bệnh nhân bởi vì vị trí máu tụ tương đối nguy hiểm, chèn ép hệ thần kinh, nhưng không chịu làm phẫu thuật cuối cùng phải bỏ mình vì xuất huyết não. Cùng có thể vài chục năm, cục máu kia từ từ biến mất. Mỗi người có tố chất khác nhau, tình huống gặp phải cũng khác nhau. Chỉ là, bảo thủ không chịu chữa, theo tôi vẫn là nên làm phẫu thuật. Cứ như vậy, về lâu dài sẽ rất nguy hiểm. Mạnh Tinh Tuyết siết chặt nắm tay, nhíu mày, lập tức hỏi. Thời gian chuẩn bị cần bao lâu? Nếu như chuẩn bị đầy đủ, ngày kia là có thể tiến hành phẫu thuật, chỉ là cần chữ ký của người nhà. Mạnh Tinh Tuyết nhìn thoáng qua Sở Hà đang nằm trên giường, lại nhìn bác sĩ, cuối cùng hạ quyết tâm, cô gật đầu, vậy được, phiền bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật cho chị ấy. Cách chương.